Bỗng nhiên, rèm cửa chợt lóe, một bóng đen tiến nhanh vào. Hàn Tuần ngẩng đầu, phát hiện đó là thị vệ Thanh Bách hắn từng phái đến Bắc Thương Quốc, lấy tên giả là A Mộc Đạt. Sau khi hành lễ với Hàn Tuần, liền đứng dậy nói, bẩm Hoàng thượng, ngài đoán không sai, hắc y nhân kia đúng là Tả Hiền Vương của Bắc Thương Quốc, Hoàn Nhan Liệt Phong. Hàn Tuần cả kinh, từ trên ghế đứng dậy, quắc mắt nhìn, những gì ngươi nói là thật sao? Thanh Bách gật đầu, thuộc hạ vẫn luôn âm thầm theo dõi bọn hắn. Hắn từng tháo xuống khăn che mặt, thuộc hạ nhận ra hắn, tuyệt đối không sai. Hàn Tuần hít mắt lại, đôi mắt đen láy càng sâu thẳm hơn. Hắn chậm rãi nói vậy, ngươi đã tìm ra nơi ở của bọn họ rồi đúng không? Thanh Bách cung kính gật đầu đáp, thuộc hạ theo một đường theo dõi mà trở về. Tuy không dám đến quá gần, không rõ được nơi cụ thể, nhưng đại khái đã biết vị trí, hẳn là có thể tìm được. Hàn Tuần gật đầu, đã như thế, ngươi hãy đi triệu tập binh mã, chúng ta sẽ đi ngay trong tối nay. Hàn Tuần dứt lời, liền cởi long bào xuống, thay bằng bộ y phục màu trắng. Công tử, ngài hiện tại đã là hoàng đế, long thể quan trọng, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Hãy để thuộc hạ đi. Thanh Bách lo lắng nói, các ngươi là đối thủ của Hoàn Nhan Liệt Phong sao? Hàn Tuần lạnh giọng nói. Hàn Tuần vận một thân bạch y bước đi trong bóng đêm nặng nề, lại thành lãnh nguyệt, toàn thân liền tản mát hơi thở lạnh lẽo tàn khốc. Vừa rồi trơ mắt nhìn Liệt Phong mang hề hề chạy đi, mà hắn, thân là hoàng đế, ở trước mặt các thị vệ không thể ngang nhiên làm trò bắt bọn họ lại. Hiện giờ, hắn đã có thể đánh nhau một trận kịch liệt với Hoàn Nhan Liệt Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Rằng co trong yên lặng, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, mênh mông hắt vào căn phòng thanh tĩnh. Hề hề xoa hai má nóng bừng, cảm thấy lòng mình quay cuồng nóng rực như lốc xoáy đang không ngừng cuộn trào, nỗi lòng phức tạp. Ngủ không được, hề hề đành ngồi dậy, đè nén tình cảm trong lòng xuống, bắt đầu niệm kinh Phật, tâm như một thạch vô phân biệt, tâm vô không sở hành. Tuệ nhật tự hiện, như vân khai nhật xuất tương tự, đãn hiết nhất thiết phản duyến tham sân, cấu tịnh tình tẫn. Thật lâu sau, ngọn lửa trong lòng lặng xuống, lòng lại như mặt hồ yên tĩnh, hề hề mới lại nằm xuống. Vừa mới mơ mơ màng màng chợp mắt, chợt nghe thấy bên ngoài giường như có âm thanh khác thường. Hề hề nhẹ nhàng từ trên giường vọt đến bên cửa sổ, qua lớp màn ngọc bích mỏng, nhìn ra ngoài viện. Ánh trăng như nước chút xuống, phản chiếu ra bóng mờ của cây nho. Một bóng người rắn giỏi đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Sương mù dày hòa trong bóng đêm, trôi chảy qua cây kiểng trong sân viện, cuốn bay góc áo hắn. Bị sương mù và ánh trăng bao phủ, khiến hắn trở nên mông lung. Tuy nhiên, đôi mắt ưng hẹp dài kia lại sáng quắc. Xuyên qua màn đêm, nhìn về phía hề hề. Lòng hề hề đình trệ, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo. Nàng hoài nghi đôi mắt sắc bén kia đã xuyên qua mảnh mỏng nhìn thấy nàng, thấy được nội tâm của nàng, nghĩ đến đây, mặt nóng hừng hực. Hề hề quay lại, nằm lên giường, nhưng lần này bất kể niệm kinh Phật thế nào, nàng cũng không ngủ được. Cửa sổ bị mở toang ra, một trận gió mạnh xông vào, có bóng người nhanh nhẹn nhảy vào trong. Hề hề kêu khẽ lên một tiếng, từ trên giường ngồi bật dậy. Đừng la lên, là ta. Giọng Liệt Phong trầm thấp truyền ra trong bóng tối. Hề hề lúc này mới thấy rõ, người đang đứng bên trong một thân hắc y đúng là Hoàn Nhan Liệt Phong. Ngươi vào phòng ta làm gì? Nghĩ đến trước đây hắn từng bỡn cợt mình, lòng hề hề dậy sóng, mặt lại vô thức nóng bừng lên. Ngươi đang xấu hổ sao? Liệt Phong trêu chọc. Hề hề lúng túng, đang muốn tức giận, Liệt Phong liền thở dài nói, có người đến đây. Hề hề lắng tai nghe, bên trong bóng đêm, tiếng gió cuồn cuộn, nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy. Liệt Phong ở trong viện thì đã sớm nghe được. Là ai đang đến đây? Chẳng lẽ là Hàn Tuần? Nhanh như vậy hắn đã tìm ra nơi này rồi sao? Hề hề dùng đôi mắt trong trẻo dò hỏi Liệt Phong. Liệt Phong gật gật đầu, mới vừa rồi cùng hề hề ý loạn tình mê, nhưng không hề phát hiện có người theo dõi phía sau, lần này sợ khó thoát, vì hắn cũng chẳng mang theo nhiều thị vệ. Thị vệ bên cạnh hắn, tuy ai cũng có võ công cao cường, có thể một địch trăm, nhưng là hắn biết Hàn Tuần cũng không phải hạng vừa. Hắn là bang chủ của Nguyệt Thần, dưới trướng hiển nhiên có đủ loại người tài. Liệt Phong quay đầu hỏi Hề Hề, công lực của ngươi đã hồi phục chưa? Hề Hề gật đầu, mới vừa rồi vận khí thử, phát hiện công lực đã hồi phục được 8 phần. Liệt Phong yên tâm gật đầu nói, thế này đi, ta và các thị vệ sẽ cầm chân bọn họ, ngươi hay tùy thời bỏ chạy, như vậy sao được? Hề Hề hiểu, giờ phút này không phải là lúc để Liệt Phong bảo vệ cho mình, mà nên là ngược lại. Hắn dù gì cũng là Tả Hiền Vương của Bắc Thương Quốc, nếu chết không rõ ràng hoặc bị bắt giữ ở Nam Triều, hậu quả sẽ khôn lường được. Huống hồ, xem tình thế bên ngoài, có vẻ 8 phần Hàn Tuần đã phát hiện ra thân phận của Liệt Phong. Nếu không phải hắn mạo hiểm cứu nàng, Liệt Phong cũng không để lộ hành tung. Nghĩ đến đây, không khỏi vạn phần xin lỗi nhìn Liệt Phong. Vừa hay chạm phải ánh mắt của Liệt Phong, hai đôi mắt như dính vào nhau, mãi không thể thu lại. Đúng lúc này, bốn phía bên ngoài căn phòng, có vô số hắc y nhân xuất hiện, bao vây chung quanh, nháy mắt sân nhỏ đã trở nên vô cùng khẩn trương. Có một thị vệ quát lớn, người bên trong còn không mau đầu hàng. Liệt Phong và Hề Hề bỗng đồng thanh cười nói, hai người chúng ta cùng hợp lực, nhất định có thể thoát được. Hai người sóng vai đi ra ngoài, thị vệ của Liệt Phong và Linh Nhi cũng theo sát phía sau, bước ra ngoài. Đây vốn chỉ là một cái sân nhỏ, trong một lúc lại có nhiều người như vậy, nên càng nhỏ hẹp hơn. Chủ nhân của các ngươi không tự mình đến sao? Liệt Phong quét mắt một vòng, lạnh giọng nói, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, tràn đầy khí phách. Mấy thị vệ không ngờ bước ra từ căn phòng lại là một nam tử 10 phần khí phách như vậy. Trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, mấy thị vệ hắc y trái phải chậm chạp tách ra. Một người vận áo trắng đeo mặt nạ xuất hiện. Hắn ung dung lạnh lùng đứng đó, toàn thân tản mát hơi thở thâm u lạnh lẽo, tựa như ngọc sáng giữa đồng tuyết, ôn nhuận mà rét lạnh thăm thẳm. Ánh trăng bạc hắt lên mặt nạ thanh đồng, khúc xạ ra ánh sáng kim loại. Đôi môi mỏng bên dưới mặt nạ hơi nhếch lên, bỗng nhìn thấy Liệt Phong và Hề Hề đương sóng vai đứng cùng một chỗ, đôi đồng tử sau lớp mặt nạ chợt co rút lại, như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong ánh mắt sáng tối rõ ràng ấy. Mặt nạ lạnh băng càng trở nên thâm sâu âm trầm hơn. Liệt Phong không chút khách khí dương giọng nói, Lãnh Nguyệt, cần gì phải lén lút giấu mặt như thế, đây không phải việc làm của quân tử. Ta chưa bao giờ nhận mình là quân tử. Và lại, ta thấy Tả Hiền Vương cũng chẳng phải quân tử gì. Lãnh Nguyệt không nhanh không chậm mở miệng, âm thanh của hắn lãnh đạm hờ hững nhưng cũng rất điềm tĩnh, tựa như trời sinh hắn đã sẵn ngữ điệu lạnh lùng ấy. Mặc dù môi mang nụ cười thản nhiên, thì cũng chỉ là cầm chừng như thế, chứ không hề hòa hợp với ánh mắt. Liệt Phong cao giọng cười, Lãnh Nguyệt, không, phải gọi là bệ hạ chứ. Bản Vương đã sớm biết thân phận của ngươi, nhưng bản vương lại có chút không hiểu, đừng đừng là hoàng đế của Nam Triều lại không dám dùng khuôn mặt thật để gặp ngươi khác sao? Ánh mắt Lãnh Nguyệt chợt lóe hàn ý, thật ra từ lúc biết Hề Hề gặp Diệp Tử Dung, hắn đã biết Hề Hề nhất định đã đoán được thân phận thật của hắn, nhưng hắn vẫn không dám đối mặt với nàng, nên mới lại đeo mặt nạ. Hiện giờ bị nói toạc ra, Hàn Tuần liền vươn tay tháo mặt nạ xuống, bên dưới ánh trăng nhàn nhạt. Một khuôn mặt thư nhà ôn văn ung dung hé ra trước mắt mọi người, đôi mắt vừa thanh tao, vừa lạnh lùng sáng rõ, dáng người tuấn duật bạch y bay phấp phới. Đúng là Hàn Tuần. Hề Hề nhịn không được lùi về phía sau, ngay cả khi sớm biết Hàn Tuần là Lãnh Nguyệt, nhưng khi thật sự phải đối mặt, trái tim nàng vẫn không kiềm được đập loạn. Hàn Tuần ôn nhuận thanh nhã hợp làm một với Lãnh Nguyệt âm trầm lạnh lùng. Hề Hề có cảm giác, người hiện tại đang đứng trước mặt mình mới chính là Hàn Tuần thật sự. Hai khí chất giao nhau hòa làm một, ôn nhã cũng chính là lãnh khốc. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhưng lại mang theo nụ cười nhã nhặn dịu dàng. Hiện giờ Hề Hề mới hiểu được, vì sao gương mặt Hàn Tuần lại trắng nõn như thế. Có lẽ là do luôn mang mặt nạ, nên chẳng chạm phải ánh mặt trời. Không nghĩ đến hoàng đế Nam Triều không những võ nghệ cao cường, mà diễn trò cũng siêu phàm thoát tục như thế, thật khiến bản vương bội phục. Không biết hôm nay đến thăm, có phải do muốn sướng diễn thêm một màn nữa? Liệt Phong chậm rãi mở miệng, hai tròng mắt chứa hàn ý, giống như tuyết tháng chạp, khiến kẻ khác không rét mà run. Chuyện này ngươi hẳn phải là người biết rõ nhất chứ? Ngươi âm thầm lẻn vào Nam Triều của ta, nhất định là có bí mật không muốn cho ai biết, chấm sao có thể thả ngươi đi? Huống chi, ngươi còn bắt cóc quý phi của chấm, chấm đương nhiên phải cứu nàng về. Ánh mắt Hàn Tuần xẹt qua tia sáng lạnh, dung mạo ôn hòa bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị thâm tường, giọng điệu hờ hững, lạnh bút như băng. Ngươi nói sai rồi, là ta bắt cóc nàng hay ngươi bắt cóc nàng, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Liệt Phong đè thấp giọng, lạnh lùng nói. Tay hắn không tiếng động nắm lấy tay Hề Hề, tay hắn ấm áp, ngoài hơi ấm, còn có cảm giác rất an toàn. Hề Hề không nói gì, mặc cho Liệt Phong nắm tay nàng. Hai người nắm tay lọt vào mắt Hàn Tuần, hắn cũng không nói gì, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo tựa băng tuyết, đôi mắt thâm sâu, có tức giận chợt lóe rồi vụt biến mất. Thật lâu sau hắn cũng không cất tiếng, sân nhỏ một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu. Sau cùng, hắn cũng mở miệng, mỗi một chữ một tiếng, đều hệt như tiếng kim loạt cắt vào ngọc thạch, làm cho nội tâm người khác phát run. Các ngươi nghỉ tối nay có thể toàn thây trở ra ư? Trong bóng đêm, Hề Hề rõ ràng nhìn thấy một Hàn Tuần dịu dàng như nước đang đứng ở trước mắt, nhưng hiện tại một chút dịu dàng cũng không có, một chút dấu vết cũng không có, không còn nụ cười như trước nữa, khuôn mặt ngoài lạnh nhạt còn có hờ hững. Mà giọng nói của hắn, nghe không ra khả năng có thể thương lượng đường sống, làm cho Hề Hề đương nghĩ sẽ thương lượng với hắn, lòng hơi căng thẳng, sợ là phải xuất thủ. Hàn Tuần, thật sự là si tâm vọng tưởng, ngươi cho là Hề Hề sẽ quay về bên cạnh ngươi sao? Liệt Phong chậm rãi nói, âm thanh xa xôi mà bình tĩnh, giống như tiếng sáo trầm bổng véo von dưới trăng non trong đêm tối. Thật vậy sao? Mình thật sự đang vọng tưởng đúng như lời hắn nói sao? Lòng Hàn Tuần ngưng trệ, lấy chút ánh sáng còn sót lại nơi khóe mắt khẽ liếc nhìn Hề Hề một cái. Cho tới bây giờ, tại nơi đây, hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào nàng. Hiện giờ nhìn, lòng vẫn không kiềm được run lên. Ánh trăng sáng tỏa, chiếu lên quần áo đơn bạc của nàng. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần cứ như vậy xinh đẹp, cũng là như vậy trong trẻo lạnh lùng. Đôi mắt trong veo dưới ánh trăng mang theo một tầng sương mù óng ánh, đó là ánh sáng của quật cường mà xa cách. Hề Hề phát hiện, những điều ấy có chút đối lập với nam tử quý khí bức người, phong tư kiệt xuất tuấn mỹ này. Ánh mắt hắn gắt gao vây chặt Hề Hề, khuôn mặt mang theo tình ý không chút che giấu. Hàn Tuần, nếu ngươi chính là Lãnh Nguyệt, hẳn ngươi phải biết thân phận của ta. Ta tuyệt đối sẽ không ở lại, càng không nghĩ sẽ làm quý phi gì của ngươi. Chuyện này trước khi ngươi đăng cơ ta đã từng nói với ngươi rồi. Ta giúp ngươi, ta không cần gì cả. Ngươi là người thông minh, sao lại để tâm như thế? Hề Hề nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại lạnh lùng nghiêm nghị. Hàn Tuần thản nhiên cười, dịu dàng nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta chỉ biết ta phải giữ ngươi lại. Hắn tựa như không hề nghe thấy những điều nàng nói. Hơn nữa, những lời này của hắn là vô lại đến cực điểm. Hề Hề ngẩn ra, hiển nhiên không thể tin được Hàn Tuần sẽ nói ra mấy lời này. Trong nhất thời giật mình cả kinh, ánh mắt đưa tình của Hàn Tuần khiến Liệt Phong đứng ở một bên cười lạnh. Khuôn mặt vốn tuấn tú ấm áp, hiện tại trở nên lạnh lùng. Nhìn Hàn Tuần bằng ánh mắt sắc bén như đao kiếm, làm người khác rét run. Hắn chậm rãi nói, Hàn Tuần ta đã sớm nói ngươi si tâm vọng tưởng. Hàn Tuần nhìn Liệt Phong, hai đôi mắt đều cực kỳ lạnh khốc, không ai nói thêm lời nào, tựa như một trận giằng co quyết đấu trong im lặng. Không khí sơ xác tiêu điều bao phủ khắp sân nhỏ, luồng khí xung quanh cũng đóng băng theo, rồi dần co rụt lại, khiến kẻ khác cũng khó thở, hô hấp không thông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, kỳ phùng địch thủ. Không khí giữa Hàn Tuần và Liệt Phong lúc này, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, là hết sức căng thẳng. Ngọn đèn leo lét, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, không khí đóng băng, đêm đen yên tĩnh, nghe thấy cả tiếng gió rít. Cái đầu lạnh của Hề Hề lúc này, nháy mắt trống rỗng. Cũng trong lúc ấy, Hề Hề nhìn thấy Hàn Tuần tiếp nhận một bảo kiếm từ tay thị vệ, bàn tay ngọc nhẹ nhàng rút kiếm ra, ánh kiếm nhảy nhót, hàn ý bức người. Liệt Phong ảm đạm cười, cũng nhận lấy một bảo kiếm từ tay thị vệ, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm trong suốt, hắt vào đôi mắt sâu thẳm của Liệt Phong. Mặt hắn cười như không cười, bên trong lời nhắc là sự lãnh khốc. Cả hai đều rất ít khi dùng kiếm, bởi vì luôn có hộ vệ bảo vệ cho bọn họ. Giờ phút này lại không hẹn mà cùng sử dụng kiếm. Bọn họ cứ cầm kiếm nhìn nhau, gió đêm thổi vạt áo phất phới, tóc đen bay loạn. Trong tròng mắt hai người dường như có hoa lửa bắn ra, rồi không ngừng va đập với nhau. Dòng khí chảy xuôi chung quanh nhất thời đông cứng lại, đè nặng lên mọi người. Hề Hề cảm thấy lòng mình đang từng chút một nhảy dựng cả lên, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh, áp lực nặng nề này so với nàng tự quyết đấu còn muốn khẩn trương hơn. Nàng rất muốn ngăn cản bọn họ, thế nhưng nàng biết trận chiến này khó mà tránh được. Liệt Phong đưa tay thỉnh mời, ngưỡng mộ đã lâu, xin được thỉnh giáo. Lãnh Nguyệt lạnh giọng nói, không cần khách khí, xin được phụng bồi. Hai người khách khí, thật trầm tĩnh, thật an nhàn. Họ giữ tư thế nhàn nhã thật lâu, không hề nhúc nhích, giống như thác nước đóng băng an tĩnh. Nhưng ai cũng ý thức được, một khi nó bùng phát, chỉ có thể là kinh thiên động địa. Đúng lúc này, gió đêm cuốn một cái lá cây bay vào giữa tầm mắt hai người, rồi bất thình lình vỡ ra. Ngay tại thời khắc ấy, hai người đồng thời di chuyển. Trong màn đêm đen kịt, hai bóng người nhảy lên, tựa như một tia chớp, mang theo mây đen cuồn cuộn. Leng keng một tiếng, hai bảo kiếm giáp cùng một chỗ, khiến cho những người xung quanh không tự chủ được phải lùi về phía sau. Hai người đối diện nhau, ánh mắt mang theo vô số than thở. Trời đất trong lúc ấy bỗng tối sầm lại, đại khái là trăng đã chui vào trong mây. Một chiêu qua đi, hai người đều đã biết được thực lực của đối phương, không băn khoăn nữa, cơ thể lần lượt lượn vòng, đấu cùng một chỗ. Trước đây, hai người chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. Kỳ thật bọn họ đã chờ mong trận chiến này lâu rồi. Hiện giờ kỳ phùng địch thủ, không chút trói buộc, khó phân thắng bại. Trận đấu này xứng là trận quyết đấu của cao thủ và cao thủ. Hai người xuất chiêu đều rất nhanh, nhanh đến nỗi người khác không kịp nhìn thấy chiêu thức của bọn họ. Chỉ thấy ánh kiếm lan khắp bốn phía, không ngừng lóe sáng. Thị vệ của hai người đều đã qua huấn luyện, không có lệnh của chủ nhân, vẫn không ra tay. Chỉ trong tư thế trực chờ, sẵn sàng nghênh đón quân thù. Hai người đánh với nhau thật lâu, lâu đến nỗi trăng đã hạ xuống, lâu đến đêm càng lúc càng sâu hơn, lâu đến mồ hôi trong lòng bàn tay Hề Hề đã nguội lạnh. Hai người trước mắt chẳng thể phân thắng bại. Hề Hề lạnh mắt nhìn, chung quanh đều là tường cao, trên nóc đều đã bị thị vệ của Hàn Tuần bao vây, tất cả đều mang theo cung tên. Lần này cho dù là Liệt Phong thắng, bọn họ cũng khó mà chạy thoát, trừ phi Liệt Phong có thể bắt giữ Hàn Tuần. Nhưng Hề Hề nhìn tình thế trước mắt, hiểu là không thể có khả năng đó. Hai người cứ chiến đấu với nhau như thế, không biết đến bao giờ mới có thể phân thắng bại. Ánh mắt lo lắng của Hề Hề xẹt qua tường cao, trong đêm sâu, bỗng nhiên có mấy bóng trắng không tiếng động xuất hiện, đánh nhau với các thị vệ của Hàn Tuần. Người thủ lĩnh áo trắng phiêu giật, đúng là Lâm Ứng Nương. Từ sau khi Hề Hề rời khỏi Hoàng Cung, sợ Lâm Ứng Nương lo lắng, Liệt Phong đã phái người đến tướng phủ báo tin. Nghĩ đến có lẽ do Lâm cô cô lo lắng cho Hề Hề, nên mới phái người đến tiếp ứng, lại rất đúng lúc. Mái hiên xảy ra xung đột, trong sân thị vệ của Liệt Phong và Lãnh Nguyệt cũng bắt đầu đánh nhau. Lâm Ứng Nương từ trên tường nhảy xuống, đến bên cạnh Hề Hề, thánh chủ. Ngươi và Tả Hiền Vương mau đi trước đi, nơi này đã có chúng ta rồi. Hề Hề gật đầu nói, các người hãy cẩn thận một chút. Hề Hề dứt lời, hai chân liền điểm nhẹ, giống như một bông tuyết, nhảy về hướng Liệt Phong và Hàn Tuần đang chiến đấu kịch liệt. Trong bóng đêm, nàng vận áo trắng như mây, nhanh nhẹn như múa, tay cầm kiếm, ánh sáng dập dờn. Hề Hề lựa thời cơ thích hợp, chen kiếm vào giữa Hàn Tuần và Liệt Phong, chắn kiếm giữa trận chiến kịch liệt của hai người. Trong nháy mắt hai người đều quay đầu nhìn về phía Hề Hề. Dưới ánh trăng, mái tóc dài của nàng xõa ra. Giờ phút này đứng ở không trung, áo trắng bay phấp phới. Khuôn mặt trong trẻo thanh tĩnh khiến lòng hai người khẽ nhúc nhích. Dáng người nàng nhẹ nhàng như ánh trăng hờ, áo trắng uyển chuyển như gió quyện lấy tuyết. Hề Hề không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Hàn Tuần thật sâu. Đó là một cái nhìn rất phức tạp, làm cho Hàn Tuần ngẩn ra. Thừa dịp hắn thả lỏng, nắm lấy tay Liệt Phong, hai người cùng phóng ra khỏi tường cao. Ánh mắt Hàn Tuần dâng đầy mất mát, hắn đang định phóng người đuổi theo, nhưng lại gặp phải kiếm của Lâm Ứng Nương, bị ngăn lại. Hàn Tuần khẽ cười khổ, dung mạo tuấn nhã dưới ánh trăng khiến kẻ khác không thể nhìn thấu. Hề Hề và Liệt Phong chạy vào một con ngõ tắt, bọn họ đều ý thức được. Chỉ cần bọn họ an toàn, những người đang ở lại chiến đấu cũng sẽ tự nhiên có thể rút lui an toàn. Cuối cùng thoát khỏi sự truy đuổi của Hàn Tuần, lòng hai người buông lỏng. Giờ phút này, trăng sáng đã hạ xuống, bóng đêm thật sâu, đúng là lúc khoảng thời gian tối om trước khi trời kịp bừng sáng. Hai người đang chạy vào con ngõ, hai bên là nhà dân, một trận gió nổi lên, làm cho những cành cây chung quanh rung động. Tiếng sao động kia làm lòng Hề Hề căng thẳng. Chân hai người bước chậm lại, có một âm thanh lạ lẫn vào trong tiếng gió. Hề Hề quay đầu nhìn lại, một bóng đen từ trên cây nhảy xuống. Người ấy đứng ở đầu ngõ, đưa lưng về phía hai người, một thân áo đen, cơ thể cao lớn vững chắc như một đỉnh núi không thể lay động, chặn lại đường đi của hai người. Bóng đêm ảm đạm, nghênh đón bọn họ phía trước là một hàn ý tê tái lòng người. Hề Hề biết, đó là sát ý. Có thể thấy võ công của người này không hề thua kém Hề Hề và Liệt Phong, hay hắn là thị vệ của Hàn Tuần. Hề Hề thật nghĩ không ra còn có người ở đây. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Liệt Phong dương hàng mi đẹp đẽ, có chút không kiên nhẫn hỏi. Hắc y nhân khẽ xoay người, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một tròng mắt tinh anh, ở trong bóng đêm lòe lòe sáng lên. Liệt Phong khẽ cười, giọng nói tràn đầy khinh thường. Cần gì phải làm kẻ lén lút như vậy? Người kia không đáp, ánh mắt lạnh chợt lóe, bội kiếm sắc bén trong tay vung lên, bỗng nhiên phóng người, đâm thẳng về phía Hề Hề. Mũi kiếm còn chưa đến, luồng kiếm khí đã đâm đến. Hề Hề biết mình không thể chống đỡ được, chuyển động cơ thể, lùi về phía sau, nhưng mũi kiếm lại như bóng với hình, Hề Hề không thể né khỏi mũi kiếm này. Chỉ cảm thấy một thanh kiếm mang theo nội lực mạnh mẽ đâm về phía kiếm của nàng, đập vào người Hề Hề. Hô hấp của Hề Hề bị kiềm hãm, giống như chìm nổi trong tình cảnh nguy nan. Vốn nội lực của Hề Hề vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hiện tại còn gặp phải người có nội lực mạnh mẽ như vậy, không thể chống đỡ được đòn tấn công, kiếm trong tay rơi xuống. Thế tấn công của người kia không hề suy giảm, mang kiếm đâm thẳng vào trước ngực Hề Hề. Hết thảy như một tiếng sấm, Liệt Phong bên cạnh không kịp phản ứng, kiếm đã muốn đâm vào Hề Hề. Liệt Phong nổi giận quát một tiếng, không kịp nghĩ, bổ người về phía Hề Hề, đẩy Hề Hề qua một bên. Chỉ nghe thấy tiếng kiếm đâm vào da thịt, âm thanh kia không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai Hề Hề, như một tiếng sấm rền vang. Quay đầu nhìn lại, Liệt Phong đã té ngã trên đất. Kiếm kia đâm vào sườn phải của hắn. Bên trong bóng đêm, Hề Hề mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một chất lỏng đậm màu chảy ra. Hề Hề thất sắc, tựa như bị dội một gáo nước lạnh, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không thể khống chế lăn dài xuống, giống như chuỗi hạt bị đứt đoạn. Hoàn Nhan Liệt Phong, Hoàn Nhan Liệt Phong. Hề Hề run rẩy chậm chạp ôm lấy Liệt Phong, lấy tay bịt lại miệng vết thương không ngừng chảy máu của hắn. Liệt Phong mở mắt nhìn, lười biếng nhàn nhã cười, ôn nhu nói, ta cuối cùng có thể trả lại cho ngươi một kiếm. Dứt lời vươn tay, lau nước mắt trên mặt Hề Hề, tuy nhiên nước mắt của Hề Hề lại không ngừng trào ra, chỉ chốc lát sau đã ướt hết tay hắn. Liệt Phong ảo não nhíu mày, đừng khóc được không, nếu không ta sẽ đau lòng đấy. Dứt lời, liền rủ tay xuống, rơi vào hôn mê. Hề Hề giống như phát điên, không ngừng lay Liệt Phong. Nhưng hắn không hề tỉnh lại. Hề Hề lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắc y nhân trước mắt. Phương đông hừng sáng, đã là bình minh, nhưng lòng Hề Hề vẫn đen đặc. Nàng chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắc y nhân.

bên trong trước mắt bị bóng tối bao phủ, một ngày lặng lẽ trôi qua. Một ngày này, Hề Hề trải qua thật gian nan, thật dài. Suốt một ngày, Liệt Phong vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hề Hề sợ hắn sẽ ngủ mãi như thế. Một kiếm kia tuy không đâm vào nơi trọng yếu, nhưng với sức lực của võ uy tướng quân Diệp Khải Phong, nếu là người khác, chắc đã đi đời nhà ma. Nương theo ánh hoàng hôn nhà, đôi mắt Hề Hề dừng ở chỗ Liệt Phong, nàng phát hiện nàng như lần đầu biết hắn. Bởi vì khuôn mặt hắn vô cùng tái nhợt, không chút máu, nhìn qua khiến kẻ khác thầm chua xót. Hàng mi dài và đen như mực, mày nhíu lại, tựa như đang rất đau đớn. Đôi mắt sắc bén thâm thúy, hiện tại nhắm chặt, hắn thực yên lặng. Sự yên lặng này làm nàng đau lòng. Hề Hề nhớ ý cười mấp máy từ đôi mắt hắn, cho dù là ý cười giễu cợt. Nhớ khi hắn mở miệng nói chuyện, cho dù giọng hắn lạnh như băng. Tuy nhiên hắn lại nằm lặng im ở đó, khiến lòng nàng khổ sở buồn bã. Hắn nói, hắn trả lại một kiếm cho nàng. Đúng vậy, nàng từng nghĩ sẽ trả cho hắn một kiếm, để hắn nếm thử cảm giác đau đớn ấy. Sau cùng không ngờ người chịu đau nhiều nhất vẫn là chính mình. Nỗi đau của hắn, nhưng nàng còn đau hơn. Hề Hề cứ ngồi ngơ ngác như vậy, mãi khi màn đêm buông xuống, trăng sáng lên cao, ánh trăng chiếu vào phòng. Bỗng thấy bụng đói, Hề Hề lúc này mới sực tỉnh, cả ngày nay vẫn chưa ăn gì, liền đứng dậy vào bếp nấu cơm. Trong phòng bếp không thiếu thứ gì, Hề Hề tìm thấy gạo, liền vo gạo nấu cơm. Khi đã thổi được lửa bếp, Hề Hề chợt nghe thấy ngoài viện có âm thanh khác thường. Ngẩng đầu nhìn, cửa viện thấy đã mở, có một bóng người đứng ở nơi đó. Hề Hề không biết người này là ai, liền ở yên trong phòng không hề đi ra. Cách xong cửa, phát hiện đó là một nữ tử, vẻ ngoài không trẻ, mà khoảng chừng hơn 30 tuổi. Tay cầm một cành hoa, hoa trên cành nở rộ, tỏa hương ngào ngạt. Vị phu nhân kia không thể tính là tuyệt sắc, nhưng hàng mi khói xương, xoắn suýt yểu điệu, khiến như ời khác nhìn thấy liền động lòng thương xót. Dung mạo và dáng vẻ thướt tha của vị phu nhân này có vài phần giống Diệp Tử Dung, nhất là khi đêm lạnh như thế, bà lại chỉ mặc váy áo mỏng manh đứng đón gió, càng thêm động lòng người. Hề Hề đột nhiên tỉnh ngộ, chỗ mình ở, đúng là nhà của Diệp Tử Dung, trong tuổi tác của vị phu nhân kia, có khi nào là mẫu thân của Diệp Tử Dung không? Ngẫm lại thấy không có khả năng đó, mẫu thân của nàng hẳn là tướng quân phu nhân, sao có thể đêm khuya một mình đến tiểu viện hẻo lánh này. Ánh trăng rơi lên người vị phu nhân kia, tạo thành một cái bóng ngã trên nền đất, hòa cùng bóng hoa kiểng, tạo thành một sự huyền bí. Đang lúc nghi hoặc, đã nghe thấy vị phu nhân kia thấp giọng, ai đang nấu cơm trong này? Vừa nói vừa đi về hướng Hề Hề, đến căn bếp nhỏ. Hề Hề không muốn bị bà nhìn thấy, liền nhẹ nhàng phóng người lên, trốn trên trần nhà. Vị phu nhân kia chậm rãi đi vào căn bếp, còn mở nồi cơm ra xem, cúi đầu lẩm bẩm, kỳ lạ, là ai đã ở đây, chẳng lẽ Băng Toàn tỷ tỷ đã trở về?